Chương 29, giải lời đồn. Thành Biện Kinh, Nguyên Lai Khách Sạn. Nguyên Lai Khách Sạn là Biện Kinh Trung rất nổi danh khách sạn, nó ở vào Biện Kinh nội thành, cùng Biện Kinh ngoại thành còn lại khách sạn không giống với. Cái này Nguyên Lai Khách Sạn là chỉ chiêu đãi tinh giả, hết thảy phàm nhân vô luận của cải của ngươi cao bao nhiêu, cái này Nguyên Lai Khách Sạn đều cự không nhận tội lợi. Lúc này, một cái hắc bảo cùng một cái áo bào trắng, hai cái thanh niên nhân tinh giả, ngồi ở khách sạn khúc quanh, thấp nhàng lấy cái gì. Chẳng qua cái này Nguyên Lai Khách Sạn đều là tinh giả, hơn nữa tu vi mỗi người bất phàm, thấp nhất đều là tinh trần hậu kỳ. Thanh âm của bọn họ tuy là thấp, cũng không gạt được mọi người, cho nên mọi người đều nghe được nói chuyện của bọn họ. Trương Đạo Hữu, ngày hôm nay ta nhưng là nghe được một bi mở tờ lớn áo bào trắng thanh niên nhân thấp nói rằng, bí mật gì Lý Đạo Hữu có thể hay không nói nghe một chút. Hắc bài người hơi nâng lên thanh âm, làm cho bên trong khách sạn mọi người nghe được càng thêm tinh tường. Áo bào trắng người cố ý hạ giọng, một bộ dáng vẻ thần bí, nói, Trương Đạo Hữu ngươi không biết, Thanh Hư Bảo Điện ngày hôm qua hướng mỗi bên đại thế gia đại tộc, hào môn tông phái, tinh giới cao thủ, phát xuống linh bảo thiếp, nói là muốn ở 2 ngày sau tổ chức Long Phượng Biết, bán đấu giá một nhóm trong truyền thuyết bảo vật. Hả, trong truyền thuyết bảo vật là trong truyền thuyết gì? Bảo vật hắc bảo nhân cũng hạ giọng, một bộ không muốn để cho người khác biết bộ dạng. Áo bào trắng người đang định mở miệng, lúc này, ngồi một bên cách đó không xa một cái tử bào trung niên nhân đột nhiên lên tiếng nói. Hai vị đạo hữu đang nói cái gì bí mật chẳng biết có được không, nói cho chúng ta mọi người cùng nhau nghe một chút. Chuyện này áo bào trắng người nhướng mày, muốn nói lại thôi, tựa hồ có hơi do dự. Làm sao ngươi không muốn tử bào người sầm mặt lại, tinh lực thôi động, trên người tinh hà kỳ cao thủ khí thế, nhất thời phát ra. Nguyên lai là tinh hà kỳ tiền bối. Áo bào trắng người biến sắc, hiển nhiên có chút dọa. Lý đạo hữu, nếu tiền bối đều nói như vậy, ngươi nói ngay. Mọi người cùng nhau nghe một chút đi. Hắc bào nhân cũng bị dọa sợ không nhẹ, vì vậy ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Đúng, đạo hưu nói ngay chúng ta cùng nhau nghe một chút đi. Khách tìm bên trong mọi người, cũng liền vội vàng khuyên nhủ. Cái này áo bào trắng người do dự một hồi, bất đắc dĩ thán một hơi, gật đầu nói, ai được rồi. Ừ, tử bào nhân mãn ý gật đầu, thu hồi khí thế trên người. Áo bào trắng người đứng dậy, xong mọi người tại đây chắp tay nói. Các vị đạo hữu, việc này ta cũng chỉ là nghe nói, nếu như nói được không đúng, hy vọng mọi người không nên trách tội. Đạo hữu yên tâm, bọn ta tuyệt sẽ không quái tội của ngươi. Mọi người vội vã bảo đảm nói, nói đùa có một miễn phí nghe tin tức cơ hội, ai sẽ trách tội. Áo bào trắng người gọi ra một hơi, tựa hồ hơi yên tâm, tiếp tục mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, ta nghe nói Thanh Hư Bảo Điện ngày hôm qua hướng mỗi bên đại thế lực phát xuống linh bảo thiếp. Nói là gần nhất đạt được 3 loại trí bảo, muốn ở 2 ngày sau Long Phượng trong buổi họp bán đấu giá. 3 loại trí bảo Kaina Ho, 3 loại trí bảo Hắc Bảo Nhân liền vội vàng hỏi nói. Hắc Bảo Nhân ngôn ngữ kỹ xảo rất lợi hại, đánh chúng được vừa đúng, dễ như trở bàn tay đã đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ câu xuất hiện. Đúng a Kaina Ho, 3 loại trí bảo mọi người vội vàng hỏi. Áo bào trắng người nhàn nhạt nhìn mọi người một cái, dừng một chút. Các loại chờ tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều phồng đến đỉnh phong phía sau, lúc này mới mạn thôn thôn nói ra, cái này đệ nhất dạng trí bảo là trong truyền thuyết Mộng Huyễn Linh Trúc. Mộng Huyễn Linh Trúc đó là cái gì, tại sao không có nghe qua? Hắc Bảo Nhân xảo diệu lên tiếng. Đúng vậy, đây là vật gì cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Mọi người cũng liền vội vàng ứng hòa. Dĩ nhiên là Mộng Huyễn Linh Trúc, món trí bảo này tử bào người biến sắc, vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ biết cái này Mộng Huyễn Linh Trúc lai lịch. Tiền bối, ngươi nghe nói qua món trí bảo này? Hắc Bảo Nhân chắp tay hỏi. Ta đương nhiên nghe nói qua. Tử bào người vẻ mặt tự tin, hiển nhiên vì mình kiến thức rộng rãi mà kiêu ngạo. Có thể hay không xin tiền bối nói một chút? Hắc Bảo Nhân sắc mặt cung kính mà hỏi. Tử bào người gật đầu, hào phóng nói ra, cái này cũng không có gì không thể nói, ta nói cho các ngươi biết đi. Cái này Mộng Huyễn Linh Trúc là một loại trong truyền thuyết Linh Trúc, nổi tiếng ở Hồng Hoang thời kỳ. Bất quá bây giờ ở Lương Sơn Đại Lục cũng đã kinh tuyệt tích. Sợ rằng ở toàn bộ Lương Sơn Đại Lục cũng không có bao nhiêu khỏa. Mình kinh tuyệt tích bảo vật vậy nó có tác dụng gì sao? Hắc Bảo Nhân tiếp tục hỏi. Tử bào người trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói ra, đương nhiên là có tác dụng, hơn nữa cái này Mộng Huyễn Linh Trúc tác dụng nhưng là không thể tầm thường so sánh. Có người nói chỉ cần có một căn trăm năm ngộng huyễn linh trúc, không cần phối hợp mặc cho chất liệu gì, có thể dễ dàng luyện chế thành, nhất kiện sở hữu ảo thuật năng lực tinh hà pháp khí. Một căn trăm năm ngộng huyễn linh trúc, không cần phối hợp tài liệu, liền đơn giản có thể luyện chế thành nhất kiện sở hữu ảo thuật năng lực tinh hà pháp khí. Nghe được Tử Bào người lời nói này, mọi người khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng Lương Sơn Đại Lục luyện chế pháp khí, đều là dùng các loại tài liệu chân quý phối hợp, mới có thể luyện chế ra pháp khí. Muốn luyện chế tinh hà pháp khí, càng là cần các loại mấy trăm năm tài liệu phối hợp, mới có thể luyện chế được, trong lúc này còn có thể thất bại rất nhiều lần. Mà một căn trăm năm ngộng huyễn linh trúc, cư nhiên liền dễ dàng có thể luyện chế thành nhất kiện tinh hà pháp khí, lại không cần phối hợp mặc cho chất liệu gì. Cái này quả thực làm cho mọi người không có biện pháp không khiếp sợ. Tử Bào người tiếp tục nói ra, không chỉ có như vậy, cái này mộng huyễn linh trúc nếu như đạt được nghìn năm, liền một thân đều là bảo. Không chỉ có nó sắc ngoài có thể luyện chế tinh hải pháp khí, nội bộ của nó cũng sẽ sản sinh một loại là mộng ảo linh dịch đồ đạc. Cái này mộng ảo linh dịch là một kiện vô thượng trí bảo. Có người nói chỉ cần uống xong một giọt mộng ảo linh dịch, thì có thể làm cho người tại chỗ tỉnh ngộ, thậm chí tinh lực tu vi đều sẽ gia tăng thật lớn. Cái này nghìn năm mộng huyễn linh trúc, không những được luyện chế tinh hải pháp khí, lại còn có thể sản sinh khiến người ta tỉnh ngộ, đồng thời tinh lực tu vi tiến nhiều mộng ảo linh dịch. Tin tức này thực sự quá kinh bạo, làm cho mọi người ngược lại hấp một luồng lương khí, đồng thời đã cùng cái này Tử Bào nhân sinh ra hoài nghi. Nếu như cái này mộng huyễn linh trúc thực sự là loại này tuyệt thế bảo bối, Thanh Hư Thái Thượng Đạo làm sao không chính mình âm thầm giữ lại, cần phải chuyển tới Thanh Hư Bảo Điện tới quay bán. Đây không phải là hội câu dẫn ra mọi người tranh đoạt tâm sao cầu thả cầu vô tốt.